Nam mô Bổn Thầy Giảng, Nam mô Tham Thầy Giảng, Nam mô Sư Thầy Giảng. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ lắng nghe tâm bảo cách phóng tác. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddha Bhagavantang Abhivadeyami Sokhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sevaka Sangho Sanghang Namami. Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tham Thầy Giác, Nam mô Sư Thầy Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thích Thích Tôn ngài Phật A La Hán chánh định giác. Do năng lực tán dương đức tâm bảo các phóng tác xin giao hội cho chư Tôn chư Tăng và toàn thể chư Phật tử. Lưu lợi an vui tịnh lạc. Được tấn quá trong Phật Pháp và nhanh chóng chứa tác từ đầu bản các bạn cùng nhau cả thể. Sa thụ lành thay. Thưa quý vị, thì chúng ta biết rằng nó nói dối mà có tội nặng đó là khi mà làm tổn hại đến người nghe. Và cái sự nặng hay nhẹ là do cái người nghe đó là có đức độ hay không đức độ. Nếu như người nghe có ân đức lớn mà mình nói dối trái như vậy thì mình vu khống hay là mình thì nói một cái điều không thật như vậy thì sẽ có tội nặng. Còn trái lại, cái người mà không có cái ân đức lớn như là không có giới, không có định, không có tuệ thì nói dối, nói không đúng sự thật thì nó có cái tội cũng nặng nhưng mà nó không có bằng cái nặng đối với người có cái ân đức và ân đức giới, ân đức định, ân đức tuệ. Thì chúng ta nó mắc được như vậy. Và một hình thức cũng được nói dối nữa, tức là mình nói tránh né vấn đề hợp pháp, nói sang qua một cái vấn đề khác, đó là cái hình thức cũng được về ra nói dối. Thì tiếp theo là một cái vấn đề khác, tức là mình nói một cái vấn đề mà một nói cách mơ hồ, nói không có rõ ràng thì nó cũng thuộc quy định vào cái cách là nói tránh né vấn đề hợp pháp. Nó dẫn người nghe đi lạc đến một sự suy nghĩ một lúc nó không có thiết thực, một sự việc không có rõ ràng lắm. Thì điều này được thể hiện ở trong, được minh họa trong bài kinh Chu Lá Sát Cứu Đa Chí ở trong trung bộ tập 2, bài kinh số 29. Thì khi du sĩ Sát Cứu Đa Chí trú nơi cái tự nguyện của du sĩ ở cái vườn nuôi chim công là Mô Rá Ní Hoa Bá, thì Đức Thế Tôn có đi đến nơi cái rừng Mô Rá Ní Hoa Bá này để đó là cái nơi là trú ngụ của cái nhóm du sĩ Sát Cú Lú Đa Dí cùng với đại chúng du sĩ của mình. Đức Thế Tôn ngồi vào nơi đã được soạn sẵn và du sĩ Sát Cú Lú Đa Dí đó cũng đi đến để lễ và ngồi trên một cái ghế xếp hơi ở cạnh bên. Thì du sĩ Sát Cú Lú Đa Dí có trình bày rằng tôn chủ Ní Ăn Thá Natabutta tự xưng là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến, tức là còn kia và còn kiến đó, còn kia và còn kiến, tự nhận mình là có vô dư tri kiến, tức là cũng có một cái tri kiến không có cái vấn đề gì mà thiếu sót cả, nó đầy đủ rõ ràng vậy. Thì ông tuyên bố rằng khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức thì sự tri kiến được tồn tại thường hằng. Vì ấy khi được hỏi về những quá khứ liền tránh né với một cái câu hỏi khác và trả lời ra ngoài đề và thổ lộ cái phẫn nộ, sân hận và bất mãn. Thì đây là cách nơi là nói tránh né một vấn đề Phật pháp với một câu hỏi khác do liền không biết. Rồi du sĩ Sát Cú Lú Đa Dí cho biết thêm nè, là bậc đạo sư của mình á là du sĩ Quê Khá Na Sát dạy rằng nên là sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng, của Bali gọi là Ayang Paramo Quang Nô, Ayang Paramo Quang Nô. Thì chữ Quang Ná có nghĩa nhiều nghĩa như là màu sắc, là giai cấp, sắc đẹp, hay là dáng mặt, hay là lời tán thán của Phật. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi rằng là, này sắc của chúng ta gì? Cái sắc tối thượng ấy là gì? Thì du sĩ sắc của chúng ta gì mới trả lời một cách mơ hồ rằng là, Bạch Thế Tôn, khi một cái sắc nào không có một cái sắc khác cao thượng hơn hay là thù thắng hơn thì cái sắc đó được gọi là sắc tối thượng. Tức là khi mà nói sắc tối thượng, Phật hỏi cái sắc tối thượng đó là gì, thì ông nói là khi nào có một cái sắc nào mà không có một cái sắc nào thù thắng hơn, người mà tốt đẹp hơn, thì cái sắc đó được gọi là cái sắc tối thượng. Như vậy cái cách nói này là nói một cách mơ hồ, nó không có rõ ràng, không có minh bạch, không có chỉ dẫn ra một cách cái cụ thể nó như thế nào. Thì cách nói này cũng được quy căn vào cái cách mà nói tính nét. Cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy là này của đại diện, cái lời giải thích của ngươi chỉ dài như vậy thôi, ngươi phải giải thích một cách rộng rãi thêm. Ngươi nói rằng khi không có một sắc nào mà khác nó cao thượng hơn hay là thù thắng hơn thì sắc đó là sắc tối thượng. Ngươi không có chỉ rõ cái sắc đó. Này của đại diện, ví như một cái người nói rằng tôi yêu và ái viếng cô gái đẹp trong nước này, thì có người khác hỏi rằng này bạn, cô gái đẹp mà bạn yêu hay là ái viếng đó, bạn có biết là cái người thuộc giai cấp nào không, là sát lý lệ hay là bà la môn hay là messi, tức là cái nữ quệ sát, nữ thung buôn á, hay là xuất đi, tức là nữ cũ đà. Khi được hỏi như vậy thì người đó trả lời là không biết. Thì cứ người hỏi lại hỏi tiếp này, này bạn, cô gái mà bạn yêu anh ái luyến đó, bạn có biết tên gì, họ gì, thuộc về cái người cao hay thấp, cái người bậc trung hay là người da đen sẫm hay là da ngăm ngăm đen hay là da hồng nào, hoặc là người đó ở làng nào, thị trấn nào hay thành phố nào, thì người đó trả lời là không biết. Và có người hỏi như vậy thì bạn, có phải bạn đã yêu và ái luyến một cái người mà bạn không biết, không thấy? Nhưng mà khi được hỏi như vậy đó thì bạn trả lời là phải. Thì này của đại dí, ngươi nghĩ sao, như thế nào, cái sự tình là như vậy, thời cái lời nói của người đó có hiệu năng hay không? Tức là theo cái bản sứ giải kinh Trung Bộ thì ký hiệu là MA 3273 có giải thích này là không có, với một cái cách nói như vậy là không có một cái hướng tiến hết, nó không có một cái căn bản, nó không có mục đích. Thì đây được gọi là cách nói mơ hồ, cách nói của một sự tưởng tượng không có thật. Cho nên chúng ta thấy rằng đôi khi mà chúng ta nói một cái gì, một cái chuyện mà mơ hồ đó, nó không có rõ ràng đấy. Khi mà nói cái đó là cao nhất như thế nào, nhưng không có một cái sự đo lường. Hoặc là mình nói một cách chung thì nó dễ dẫn tới mình nói tránh né một cái vấn đề gì hợp pháp, rồi mình nói sang một vấn đề khác và tạo ra một cái vẻ mơ hồ, tạo ra cái vẻ không có cái thực tế. Thì cái điều này cũng được quy định vào trong cái điều gọi là nói tránh né cái vấn đề hợp pháp, nói chuyển sang một vấn đề không hợp pháp là như vậy. Và trong cái Tăng Chi Kinh chương 8 pháp, bài kinh Thánh Ngôn, bài kinh số 68 ký hiệu là A4 307, thì Đức Phật ngài dạy là này các tỳ khưu, có 8 thánh ngôn này. Thế nào là 8? Không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không nghĩ nói không nghĩ, không biết nói không biết, thấy thì nói thấy, nghe thì nói nghe, nghĩ thì nói nghĩ, và biết thì nói biết. Như vậy này các tỳ khưu, đây là 8 thánh ngôn. Như vậy chúng ta cho thấy rằng cái lời dạy của bậc thánh chỉ cho người mà có pháp chân thật, tức là nói một cách rõ ràng, nó không nói cái mơ hồ, nói không có hư hư thật thật, nói một cách chính xác các bạn. Thì trong cái vấn đề mà nói mơ mơ hồ hồ ở trong đó có nhiều cái nửa thật nửa giả trong đó, thì khi mà nói cái lời nào mà nó có vừa giả vừa thật ở trong đó thì coi chừng cái lời đó nó cũng được gọi là nói tránh né một vấn đề hợp pháp và nó đã nói sang một vấn đề khác. Cho nên ở trong cái mà thì chúng ta nghe đó, chúng ta sẽ hiểu biết rằng cái người này đang nói một vấn đề có thật hay là nói một vấn đề mà mơ mơ hồ hồ không có nắm bắt được cái này. Thì chúng ta phải biết rằng cái người này đang nói về cái một cái vấn đề không phải là vấn đề Phật pháp mà đang nói sang một cái vấn đề khác như vậy. Thì cái điều này nó xuất phát từ đâu? Cái điều này nó xuất phát từ một cái tà kiến. Đây là chủ thuyết ngụy biện kiến của họ Sơn Thế Giá Bê Đắc Tá Bú Tát. Và vào thời Đức Phật á, cái người mà chủ trương cái phương thức này á, chính là tôn giả Sơn Thế Giá Bê Đắc Tá Bú Tát, tức là con của Bê Đắc Tá. Như khi được hỏi rằng trái xoài thì ông trả lời là đó là một dạng trái mứt, hoặc là khi hỏi đây là trái xoài phải chăng thì ông trả lời là tôi không có tìm hiểu về quả xoài cho nên tôi không nói đây là quả xoài, đó là tôi không có nghĩ về đây là trái xoài cho nên tôi không có trả lời là trái xoài, vâng vâng. Nên là ông đã trả lời là trái mứt. Chủ thuyết này được gọi là á ma rá rít khê bí cá, á ma rá rít khê bí cá, có nghĩa là chủ thuyết mà trường uống như là con lươn. Thì có thể Sanh Chá Giá chỉ tránh né những câu hỏi nó có tính suy luận mà thôi, vì nó có quá nhiều cái vấn đề mà ông không thấy được những hết những cái khía cạnh của vấn đề đó, cho nên anh né tránh cái vấn đề đó, ông nói chuyển qua một cái vấn đề khác. Như vậy thì đó là xuất phát từ một cái tà kiến, tức là không có nắm bắt. Cho nên ví dụ như có một cái người hỏi rằng một người khác là cái môn Di Diệu Pháp nó hay như vậy đó, có cần phải học tập hay không thầy Hạ Hoàng? Thì người này mới nói rằng là cái môn Di Diệu Pháp rất là hay, có rất là chi li, rất nhiều chi pháp vậy. Thì cái môn này đó là dành cho những người tuổi trẻ, dành cho những người có cái trí thông minh, còn anh là người lớn rồi, anh là người già rồi, cho nên anh không theo kiểu cái đám nhỏ đâu, thì anh khỏi học. Thì người ta đang hỏi là có nên học hay không thì chuyển qua là anh đã già rồi thì đừng nên học. Đó là tránh né một cái vấn đề hợp pháp mà nói qua một vấn đề không phải hợp pháp. Cái vấn đề là người ta mới hỏi rằng cái gì pháp hay như vậy đó thì có nên học hỏi hay không, thì mình trả lời thẳng là nên hay không nên. Nhưng mà giờ không có trả lời nên hay không nên, mà lái qua cái đường khác, anh đã già rồi, cái diệu pháp thì có nhiều chi pháp, diệu pháp có rất là nhiều cái mắt mà trong đó, nhưng mà cái diệu pháp này sẽ dành cho cái người trẻ chứ không có dành cho anh là người già, nên anh đừng đi học trẻ như vậy. Như vậy thì rõ ràng rằng cái người này đã bị tánh néo vấn đề học pháp mà nói vào một vấn đề khác. Cái vấn đề học diệu pháp nó không có ảnh hưởng tới vấn đề tuổi tác, cái người nhỏ cũng học được, người lớn cũng học được, mình học cho mình chứ không phải là mình học cho ai cả. Mình học để mà mình nâng cao cái tầm nhận thức của mình học để mà mình nâng cao cái sự hiểu biết mình học để mà mình biết thêm một cách sâu rộng về giáo pháp, chứ không phải mình học để mà nhớ, để mà nắm bắt cái này kia, không phải. Cái gì vấn đề đó là do cái thiên tư của mỗi người thôi. Người mà nắm nhớ nhiều, người mà có thông tuệ thì ta hiểu nhiều, ta nắm nhiều, thì cái vấn đề đó là người ta có lợi ích riêng của người ta. Còn mình nắm dở ít, mình thu thập ít thì có lợi ích ít cho mình thôi, chứ không phải không có. Còn nếu mà như không học thì rõ ràng là hoàn toàn dốt, không biết gì hết. Mặc ai nói gì thì nghe theo, mặc ai nói gì thì nghe là tin theo, nghe như vậy. Thì đó là một cách nó nói gọi là mơ hồ, nói không chính xác, nói từ cái vấn đề hợp pháp nó chuyển qua một vấn đề là không hợp pháp, và cái người này đã bác bỏ đi cái sự học tập để nâng cao trí tuệ của cái người đang muốn có trí tuệ. Và cái người đó có cái trí tuệ này, muốn có cái trí tuệ này lại nghe theo cái lời người đó, nó dẫn tới một cái sự hiểu lầm, dẫn tới một cái sự mông lung, và dẫn tới một cái sự hiểu sai quấy về cái pháp môn của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy là cái cách nói nó cũng được gọi là nói tránh né một vấn đề hợp pháp và nói sang một vấn đề không có đúng pháp là như vậy. Đó là cái sự xuất phát từ một cái tẩy hàng mà còn là nó xuất phát từ một sự phạm lỗi. Đó là một cái vị phạm lỗi nặng cho hàng vậy. Khi bị hỏi đến một cái vấn đề phạm lỗi thì né tránh vấn đề đó ra và nói sang một cái vấn đề khác, hoặc là tỏ vẻ như phẫn nộ, sân hận và bất mãn. Điều này được thể hiện trong kinh Tăng Chi Kinh chương 8 pháp, bài kinh là cái đồ rác, bài kinh số 10, ký hiệu là A4 168. Thì một thời Đức Thế Tôn ngài trú ở xứ Champa trên bờ hồ Gatkara, thì lúc bấy giờ các vị tỳ khưu buộc tội một vị tỳ khưu phạm tội. Và vị đó bị các tỳ khưu buộc tội là tánh né một vấn đề với một cái đề tài khác, rồi là hướng câu chuyện ra ngoài và hiện lộ vẻ hiện tướng là đầy phẫn nộ, sân hận và bất mãn. Khi thấy được như vậy, Đức Thế Tôn bảo các vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, hãy đuổi người này ra. Này các tỳ khưu, hãy tẩn xuất người này ra. Này các tỳ khưu, người này đáng bị khai trừ ra khỏi cái thân đoàn. Chúng ta có thấy cái vấn đề nằm ở chỗ đó như vậy. Tức là khi cái người bị phạm giới rồi và cái người này bị chức năng vô tội chỉ ra, thì người này tránh né một vấn đề có hay không có, nói ra sang một vấn đề khác hay là vậy. Và Đức Thế Tôn ngài đã ra lệnh là phẩm xuất người này, trục xuất người này, khai trừ người này. Bởi vì cái sự phạm giới về ba la chi cá rất là rõ ràng rồi. Như vậy chúng ta mới thấy cái điều đó là do cái phạm giới nó dẫn tới tránh né một vấn đề. Tiếp theo nữa, chúng ta nói về vấn đề cái sự xuyên tạc. Chữ sự xuyên tạc cái chữ Pali gọi là apakhi. Thì tức là sự xuyên tạc này hay là cái sự vu cáo. Thì chữ apakhi là thể bất định của cái động từ apakhi. Thì động từ apakhi nó bằng tiếng động ngữ apakhi là cao độ hay cao nhất. Nó cộng cho cái từ gọi là a, tức là trái ngược lại, nó cộng cho căn chích khác, chích khác là nói và bảo, nó cộng vị ngữ a nhà vậy. Thì apa chích khác tí là nói xấu, là xuyên tạc, là vu cáo. Thì thứ nhất á, cái sự mà xuyên tạc á, đó là một cái hình thức của sự vu cáo, nhưng nó có tính chất nhẹ hơn sự vu cáo. Tức là nó cái vu cáo này nó hai trường hợp: một trường hợp là nó xuyên tạc thôi, một trường hợp là nó vu cáo, tức là chuyện không có mà dựng lên bảo là có, đó là vu cáo. Còn cái xuyên tạc là chuyện nó có một phần chân, một phần đó là nảy thêm một phần khác nữa để mà xuyên tạc cái vấn đề. Cho nên chúng ta thấy cái chuyện xuyên tạc nó cũng là một hình thức của sự vu cáo, nhưng nó có tính nhẹ hơn. Vì sao? Vì nó có cái một cái sự thật nhỏ nằm trong đó, nhưng từ đó người đó vẽ công qua một cái cách khác để mà tạo ra một cái tiền đề khác để là xuyên tạc một cái điều mà không nên xuyên tạc cái này vậy. Thì nói xuyên tạc là một sự cố tình gây nhiễu loạn sự thật, hoặc là do dựa vào một cái điều nào đó rồi bác bỏ sự thật, thay vào đó là một sự khác trái ngược lại. Như là trong Trung Bộ Kinh chẳng hạn vậy, bài kinh Trung Bộ Kinh tập 1 đó, bài kinh Alapya Duvama, tức là bài kinh ví dụ con rắn, bài kinh số 22. Thì tôn giả Arattha xưa là cái người làm nghề hiển nguyện chứng minh. Thì cái vị tôn giả này đã khởi lên một cái ác tà kiến như sau. Như ta hiểu pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng là khi thọ dụng những pháp chướng ngại thì không còn là cái chướng ngại hay vậy, thật sự không có chướng ngại gì cả. Như vậy thì tôn giả Đức Thế Tôn đã đi ngược lại với lời dạy của Đức Thế Tôn, nên được gọi là sư tạc Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì ông nói Đức Phật nói cái pháp chướng ngại đó là chỉ cho cái pháp mà mê phú ná tham má, tức là cái pháp hành dập. Nhưng ông thấy rằng những cái Đức Thế Tôn này nói là cái người mà thường hành dâm thì nó sẽ là một cái pháp ngăn chặn cái đạo quả, cái người đạo quả sẽ không có thể mà có được. Nhưng mà ông tôn giả Thánh Thá này nhìn thấy rằng có những cái dạng cư sĩ cũng có vợ cũng có chồng mà cũng được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là Phật chuyện luôn, cho nên ông nghĩ rằng đó không phải là một cái chướng ngại. Tại vì đã có vợ có chồng thì mà được ban kiếp ban cho thánh thì địa vị bậc thánh là bậc chuyện luôn, thì cái sự mà thì hành dâm đó nó không phải là một pháp chướng ngại. Cho nên nhân cái sự kiện này mà ông đã xuyên tạc như vậy. Nhưng mà thật sự ra ông đâu có biết được cái những cái người đó như thế nào, cũng vậy không có thể nắm bắt được như vậy. Cũng giống như trong cái trung bộ kinh, trong cái tăng chi kinh chương sáu pháp á, bài kinh của cái có tên gọi là Migasala, thì cái cô Migasala này gặp ngài An Ta mới thưa rằng á là thưa tôn giả An Ta, với cái người mà có cái giới hạnh và cái người không giới hạnh thì có sinh thú giống nhau. Rồi con mới trình bày rằng là cha của con là Phú Ra Ná, là sống cái đời sống phạm hạnh, tức là không có cái quan hệ gì hết, nữa là ông đang không có vợ, vợ ông chết rồi để lại đứa con Migasala. Nhưng mà ông không có tiếp tục cái người vợ kế nữa. Rồi cái người anh của Phú Ra Ná đó, tức là tôn giả Isiddhartha, lại là có vợ. Rồi sau khi mệnh chung thì Đức Thế Tôn này phán dạy rằng là những cái thân phụ của nữ cư sĩ Migasala là Migasala là cái tái sanh về cõi đậu xuất, còn thì tôn giả Isiddhartha thì tái sanh thì cũng cõi đậu xuất. Cho nên nhân cái đó con này mới có một ý nghĩ rằng là cái người có phạm hạnh và cái người không có phạm hạnh sau khi mệnh chung thì lại thì tái sanh đồng đẳng với nhau, như vậy không có sự phân biệt giữa cái sự phạm hạnh và không phạm hạnh. Thì ngài ông ta nghe vậy mới nói rằng này chị, Đức Thế Tôn nói vậy là như vậy, mà chị hiểu là như vậy đi. Rồi trở về Đức Thế Tôn, ngài mới trình lại bài lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn dạy này ông ta, cái nữ cư sĩ Migasala đó là một cái người có cái trí tuệ, nó là một trí tuệ như là một cái người nữ có hai ngón nha. Người nữ có hai ngón là sao? Là cái người nữ mà có một cái muốn biết nấu cơm, muốn biết chín hay không chín á, họ dùng hai ngón tay bóp cái gạo lấy nó mềm bể ra biết là được còn chín, còn chưa thì biết là chưa chín nha bạn. Thì cái phần này giải thích rằng ông Phú Ra Ná là cái người thành tựu giới cao hơn là Isiddhartha, nhưng tuệ thì kém hơn Isiddhartha, trong khi Isiddhartha thì thành tựu giới kém hơn Phú Ra Ná nhưng tuệ thì cao hơn. Cho nên cái một cái đẳng cấp là giới cao hơn nhưng tuệ kém hơn, một đẳng cấp thứ hai tuệ kém, giới kém hơn nhưng mà tuệ cao hơn. Do đó sau khi mệnh chung cả hai đều tái sinh về cõi Kusala là như vậy. Thì trường hợp này chỉ có Đức Thế Tôn ngài nắm bắt được thôi, thì còn nữ kỳ sĩ Migasala cũng không có nắm bắt được. Cho nên cái đó là một sự nói như vậy, có nghĩa là vì là sư tạc cũng tương tự như vậy. Cái tôn giả Arattha họ thấy những người cư sĩ cũng có vợ có chồng mà được Đức Thế Tôn ban cho cái địa vị là thánh dự lưu, nhưng mà ông không hiểu rằng như đó như thế nào, thì cái đó như thế nào. Và chúng ta cũng thấy trong cái tương ưng kinh, cũng bài kinh nữa, bài kinh cũng rất là đặc biệt, tức là bài kinh về tương ưng dự lưu á, thì có một cái vị ở dòng Thích Ca, cái vị ở dòng Thích Ca mà vậy đó thì mạnh trung rồi, thì những người dòng Thích Ca ở sẽ tái sinh từ đâu, thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng cái người này là không bị tối đọa, tái sinh là có chư thiên. Thì mấy người kia mới nói nè, cái thông thường á là cái ông cư sĩ này á thường là uống rượu không à, như vậy thì bây giờ những cái người mà uống rượu cũng có thể là mà chưa được chẳng hạn vậy. Nhưng mà mấy ông này đâu có biết rằng là cái ông đó trước khi mà tiếp được cái bậc lưu đó thì ông đó còn phạm giới, nhưng ông đó đã chấp nhận học giới rồi thì ông đó chứng đạt từ dự lưu, sau đó thì ông liền mạnh trùng. Giữa cái thời gian mà ông chứng đạt quả dự lưu cho đến thời gian ông đã mạnh trùng, thời gian nó ngắn ngọt, nó gần với nhau, nó chỉ cách khoảng chừng một tuần hai tuần nhau vậy. Thì những người kia nhìn vô bề ngoài thấy là trước nay ông đã uống rượu rồi sao mạnh trùng được, Đức Phật ngài nói rằng là cái bậc thánh dự lưu, thì mới nói rằng là ông cư sĩ này uống rượu mà cũng tới là dự lưu, như vậy thì họ xem như là cái những người thánh dự lưu cũng có uống rượu. Cái điều này là một cái siêu tạc, một cái vấn đề như vậy. Thì chúng ta mới thấy nè, cái sự mà xuyên tạc đó, tức là nó có một cái điều nó hiển lộ rõ như vậy, nhưng từ cái đó lại dẫn ra một cái vấn đề khác, nó được gọi là cái xuyên tạc. Cho nên nó có cái quả nhẹ hơn đối với cái tội là vu cáo, tức là vu khống đó. Trường hợp này chúng ta cũng sẽ thấy có một cái điểm chứng khác, tức là trong Tăng Chi Kinh chương hai pháp cái phẩm với người ngu cho hạng vậy, cái ký hiệu là A199 là vậy. Thì trong cái bài kinh số 3 Đức Phật này dạy rằng này các thì khu có hai hạng người suy tạc Như Lai. Thế nào là hai? Thứ nhất là người nêu rõ Như Lai có nói có thuyết là Như Lai không nói không thuyết. Thứ hai là người nêu rõ Như Lai không nói không thuyết là Như Lai có nói có thuyết. Này các thầy cô, có hai hạng người ngày xuyên tạc Như Lai như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng cái điều nào mà Đức Phật có nói có thuyết mà bảo rằng Đức Phật không nói không thuyết là một sự xuyên tạc Như Lai, tức là Đức Thế Tôn. Còn cái điều nào mà Như Lai không có nói, không có dạy, lại nói rằng Như Lai có dạy, Như Lai có nói, đó là cũng là xem như là xuyên tạc Như Lai. Mà chúng ta nghe thấy cũng rất là nhiều, có những vị thuyết lên mà cái nói cái điều này Đức Phật này không có nói, mà nói Đức Phật này nói hay như vậy. Cho nên cái điều đó là xuyên tạc Như Lai, phạm cái nghiệp rất lớn mà không biết mà không thấy hay như vậy. Trong Tăng Chi Kinh Pháp Hai Chi, Đức Phật ngài dạy như vậy. Thì cái bài kinh này là trong phẩm người ngu, có ký hiệu là A199 á. Lại nữa, cái sự xuyên tạc nó là một nhân một cái sự kiện nào đó, rồi nó thêm vào, nói cái điều không thật, làm cái sự việc ấy, nó mang một cái nghĩa khác, không đúng cái thực kiện như cái thực kiện ở ban đầu. Tức là cái xuyên tạc là nhân một sự kiện nào đó, rồi mình thêm thắt vào, để rồi thì nó mang ra một cái ý nghĩa là khác hay nào vậy, không đúng với cái thực chất của cái ban đầu như vậy. Ví dụ chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy là cái gai nhọn nó của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền như vậy, thì cái tiếng động âm thanh là cái gai nhọn của sơ thiền, rồi cái tầm tứ là gai nhọn của nhị thiền, vân vân. Thì cái bài kinh này Đức Phật ngài gọi là cái gai nhọn. Nhưng người ta đem cái chữ gai nhọn đó, người ta nói ra một cái vấn đề khác, cũng là cái đó là nói với cái con ngài dạy, nói cái đó là một sự xuyên tạc của giáo pháp của Đức Thiên Thế Tôn, dùng cái từ ngữ thiên hoạt để mà biến cải một cái ý nghĩa vốn đơn sơ nó trở thành mang một ý nghĩa khác, nó không có đúng như cái thực trạng ở ban đầu như vậy. Thì trong Tăng Chi Kinh chương ba pháp như vậy, bài kinh Quách Trái Quách Tá, bài kinh này số 57 và ký hiệu là A1 160. Thì du sĩ Quách Trá Quách Má có bạch với Đức Thế Tôn rằng: thưa tôn giả Gautama, tôi có nghe người ta loan truyền rằng Sa môn Gautama nói như sao: cần phải bố thí cho ta, không cần phải bố thí cho người khác, cần phải bố thí cho đệ tử của ta, không cần phải bố thí cho đệ tử người khác. Bố thí cho ta có quả lớn, bố thí cho người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người khác không có quả lớn. Và du sĩ thì Quách Trá Quách Tá mới hỏi rằng: thì có phải là họ nói như vậy là nói đúng lời nói của tôn giả Gautama, không có xuyên tạc tôn giả Gautama với cái điều không Phật? Thật sự ra thì Đức Phật ngài dạy một cái điều khác, nhưng nhân cái đó thì cái người xuyên tạc đó mới thì đưa ra cái luận điểm này. Chúng ta sẽ thấy cái sự thì lời dạy của Đức Thế Tôn khác xa với cái lời dạy này, nhưng nó có một cái điều rất là đặc biệt thế này trong chỗ này. Chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy rõ cái sự thật lời dạy của Thế Tôn và cái sự xuyên tạc lời dạy của Thế Tôn nó rõ ràng hơn. Nhân theo câu hỏi của du sĩ Quách Trá Quách Tá thì du sĩ Quách Trá Quách Tá mới hỏi Đức Thế Tôn rằng: có phải họ nói như vậy là nói đúng lời của tôn giả Gautama, không có xuyên tạc tôn giả Gautama với cái điều không Phật? Có phải họ nói như vậy là đúng pháp và thuận pháp? Đúng pháp thuận pháp thì bên đây gọi là Wada Nu Wado, tức là nói thuận pháp và nói đúng pháp và thuận pháp. Và những ai là người đúng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp sẽ không có cơ hội để chỉ trích. Họ không muốn xuyên tạc tôn giả Gautama. Thì Đức Thế Tôn phải dạy rằng: này Quách Trá Quách Tá, những ai nói rằng Sa môn Gautama nói như sao: cần phải bố thí cho ta, không cần phải bố thí cho người khác, cần phải bố thí cho đệ tử của ta, không cần phải bố thí cho đệ tử những người khác, hay là bố thí cho ta có quả lớn, bố thí cho người khác không có quả lớn, bố thí cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho đệ tử những người khác không có quả lớn, thì này thì Quách Trá Quách Tá, những người ấy nói không đúng lời của ta, họ đã xuyên tạc ta với cái lời không thật, tức là asata. Asata là cái lời không thật. Họ đã nói dối. Và này Quách Trá Quách Tá, cái phần này này Quách Trá Quách Tá, ai ngăn chặn người khác bố thí? Cái này cũng rất quan trọng nha. Này Quách Trá Quách Tá, ai ngăn chặn người khác bố thí, người ấy tạo ra ba chướng ngại pháp nè. Ba chướng ngại pháp kiểu Bali gọi là anh ta ra giá cá rô hô tí, tức là người đó tạo ra ba cái chướng ngại pháp và đã đánh cắp ba vật. Chữ đánh cắp kiểu Bali gọi là ba rê banh thí cá, là cái người đánh cắp. Rồi cái phần này giải thích là thế nào là ba. Thứ nhất là người đó làm chướng ngại cho người cho không được công đức, là một. Thứ hai là người ấy ngăn chặn người nhận không được nhận được cái sự bố thí, là hai. Và thứ ba là tự ngã của người đó trước đã bị mất gốc, nay lại càng bị thương tổn nữa. Thì chữ Bali, cái câu Bali đó là như vậy: là búp bê quá khô panasma atta kato. Thì có ba cái điều này được gọi là ba cái chướng ngại, và đồng thời là đánh cắp ba vật như vậy. Những cái phần này dạy này: này Quách Trá, ai ngăn cản người khác bố thí, người ấy tạo ra ba chướng ngại pháp và như vậy và đã đánh cắp ba vật. Thì cái phần này giải tiếp: này Quách Trá, ta nói như sao? Những ai đổ đồ phế thải trên mâm bàn hay đồ rửa chén bát vào hố phân hay hố rác rưởi với ý nghĩa rằng để cho các hữu tình trong đó nhờ đó có ăn để được mà sống, thì như vậy do nhân duyên này, này quá chán có ta, ta nói rằng còn đem lại, tức là agama công đức, thì còn nói gì đối với mọi người, tức là đối với những vật thực còn duy sót lại trên bàn hay là còn trong bát đó, người đó sau khi đổ những cái vật thực đó vào trong cái hố rác hay là những nơi có rác rưởi, và người đó khởi lên tác ý rằng mong cho những chê chúng sanh ở trong cái đống rác này nhờ với những người đồ vật thực tế mà có thể được sinh sống, chỉ như đó thôi cũng đã có phước báo rồi, thì nói chi đến bố thí cho những người chúng sanh là con người hay vậy. Đó là ý của Phật về vấn đề. Và ở đây là cái câu mà chính thức của Đức Thích Tôn á, Đức Phật thì Đức Phật cứ dạy rằng lại nữa, này quá chát, ta tuyên bố rằng cho người có giới hạnh có quả báo lớn, cho người ác giới không phải như vậy. Người có giới hạnh là người độ tận năm pháp và người đầy đủ năm pháp. Thì như vậy là Đức Phật kinh á, cho người có giới hạnh thì có quả báo lớn như vậy. Nhưng từ giờ đó mới chuyển qua cho bố thí cho ta và đệ tử ta, đừng nên bố thí cho những giáo chủ ngoài đạo hay là những đệ tử của ngoài đạo. Thì chúng ta thấy rằng ngay một câu nói đó đã bị bẻ cong lên rồi, bẻ cong rồi. Chúng ta chỉ nói rằng bố thí cho người có giới hạn thì có quả báo lớn, cho người ác giới thì không phải như vậy. Mà người có giới hạn là gì? Người đã đoạn tận năm pháp và đã thành tựu năm pháp. Nhưng mà ngoại giáo đâu có độ tận được năm pháp mà đâu có thành tựu được năm pháp, cho nên từ đó mới bẻ công lại, mới xin phạt là Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn ngày dạy rằng thế nào là năm pháp được độ tận, thì Đức Phật ngày chỉ đó chính là năm triền cái, tức là dục tham đã được độ tận, sân hận đã được độ tận, hôn trầm thủy miên đã được độ tận, tạo hối đã được độ tận, hoài nghi đã được độ tận, thì năm pháp này đã được độ tận. Thì cái người mà chứng đắc được thiền định đó nghe, và nếu như người mà chứng đắc được đạo quả, chứng đắc được thiền định, thì cái năm pháp này nếu mà thiền định không thì bị áp chế rồi, mà nếu là chứng đắc đạo quả thì năm pháp này được đoạn tận như thế vậy. Cho nên đối với ngoại giáo thì làm gì có cái năm pháp này được đoạn tận, và cho nên cái ông mới xuyên tạc ra, nó giống như Đức Thế Tôn ngài ganh tị hay như vậy, nó không đúng, nó là bị xuyên tạc. Và Đức Thế Tôn nghĩa thế này, năm pháp nào đã được đầy đủ, tức là cái gì mà có đầy đủ năm pháp thì đã đoạn tận được năm pháp, mà có đầy đủ năm pháp thì bố thí cũng dường hết vị đó có cái quả lớn như vậy. Còn vị nào chưa có đầy đủ năm pháp, chưa đoạn tận năm pháp thì có quả báo không lớn, thì rõ ràng như vậy. Thì cái năm pháp nào đã được đầy đủ, thứ nhất là đầy đủ vô học giới vững, tức là thành tựu được do học giới vững. Thứ hai là thành tựu được do học định vẩn. Thứ ba là thành tựu được do học tuệ vẩn. Thứ tư là thành tựu được do học giải thoát vẩn. Và thứ năm là thành tựu do học tri kiến giải thoát vẩn. Vị ấy được thành tựu năm pháp này. Năm pháp này cũng chỉ cho cái bậc nào? Năm pháp này chỉ cho những bậc thánh A La Hán. Bởi vì bậc thánh A La Hán là có giới được tròn đủ, mà vậy đó là bậc vô học, cho nên được gọi là vô học giới quẩn được đầy đủ. Vì đó là bậc A La Hán rồi, cho nên vì đó có thiền định, cho nên cái thiền định của vị đó được gọi là vô học định quẩn. Bởi vì bậc vị A La Hán là bậc thánh vô học rồi, cho nên cái định của bậc thánh vô học thì được gọi là định đầy đủ vô học định quẩn. Rồi vô học đại quẩn, tức là bậc thánh A La Hán rồi thì cái tuệ được tròn đủ, và cái tuệ của bậc thánh A La Hán được gọi là vô học tuệ. Tội quẩn như thế nào vậy? Rồi vô học giải thoát quẩn, thì bởi vì thánh A La Hán đã giải thoát khỏi tất cả những cái phiền não, những ô nhiễm đó rồi, cho nên vị đó được gọi là vô học giải thoát quẩn. Và cuối cùng là do đầy đủ vô học tri kiến giải thoát quẩn, là vị đó biết rõ mình đã được giải thoát, biết rõ là mình đã trở thành bậc Asakha, tức là bậc vô học, không còn phải thì làm việc gì nữa cả, đã thành tựu cái phận sự mà Đức Thế Tôn này đã giao cho rồi. Ở đây Đức Phật này nói là cái người bố thí cho cái vị nào mà có cái năm pháp là đoạn trừ được năm pháp và thành tựu năm pháp thì có quả báo lớn. Chứ Đức Phật ngày đó có nói là chỉ bố thí cho ta, bố thí cho đệ tử của ta có bảo cái gây quả phước lớn, hay là không nên bố thí cho người khác, không nên bố thí cho đệ tử người khác thì không có quả báo lớn. Đức Phật này không nói như vậy, nhưng nhân cái câu nói này được bị xuyên tạc ra trở thành là hãy bố thí cho ta, hãy bố thí cho đệ tử của ta, bố thí cho ta, bố thí đệ tử của ta thì được quả báo lớn, không nên bố thí cho người khác, không nên bố thí đệ tử người khác, vì bố thí cho đệ tử người khác, bố thí cho cái đệ tử người khác hay người khác thì có quả báo không lớn. Đó là bị xuyên tạc do một sự kiện này, nó là như vậy. Thì qua cái bài kinh này cho chúng ta thấy rằng ý nghĩa sự xuyên tạc là nhân một sự kiện rồi tạo thêm một cái việc khác không thích hợp nên làm cho sai lệch ý nghĩa thực sự của sự việc là như vậy. Thì chúng ta sẽ nói về cái du sĩ Bất Chánh Bất Tác. Thì du sĩ này có tên gọi là Bất Chánh Bất Tác á, thì vị du sĩ này về sau gia nhập phân đoàn và trở thành vị thánh A La Hán. Thì theo bản sẽ giải kệ ngôn Thượng Lão Tăng ký hiệu là Thi Gá Ra Tha Thác Gà Tha 1221 đó, thì Thượng Lão Bất Chánh Bất Tác này thuộc một gia đình Bà La Môn giàu có cái họ là Bất Chánh, nhưng mà không ai biết cái tên riêng của ngài là gì, cho nên ngài thường được gọi là Bất Chánh Bất Tác, tức là cái người có dòng họ Bất Chánh. Bất Tác là cái dòng họ, người có dòng họ Bất Chánh. Ngài tinh thông ba tạng Vê Đá nhưng mà không thỏa mãn, cho nên xuất gia làm du sĩ đi đây đi đó để mà tìm hiểu những cái giáo lý, hỏi thì những giáo lý. Thì sau đó ngài Bất Chánh Bất Tác gia nhập vô tăng đoàn. Thì vào thời Đức Phật Quý Bát Si thì tiền kiếp của ngài Thiền Bất Chánh Bất Tác là một gia chủ ở thành Thanh Thú Má Tỳ. Ngài thường treo cờ quét dọn sạch sẽ cái con đường mà Đức Phật Quý Bát Si cùng chư Tỳ Khưu đi vào trong hoàng cung để họ thật theo lời thỉnh mời của Đức Vua. Cho nên trong cái công việc mới chúng ta hiểu rằng, có thể hiểu rằng ngài do cái Đức Vua dạy là phải quét dọn cái con đường mà để cho Đức Thế Tôn Quý Bát Si cùng với chư tăng đi vào trong hoàng cung để mà họ thật. Đức cho rằng là ngài vì định vô mà quét dọn con đường đó đi, nhưng thật sự khi mà ngài quét dọn con đường như vậy là ngài có tạo được một cái phước phục vụ rất là lớn chứ không phải nhỏ đâu. Cho nên mình tuy rằng cái do Đức Vua cái sai bảo phải làm thôi, nhưng mà làm như vậy cũng đang làm cái phục vụ tốt cho đến Đức Phật và cái chư tăng, nó là một cái điều rất là tốt như vậy. Thì vào bốn kiếp trước á, tiền thân của ngài thì Bất Chánh Bất Tác là vị vua Xuất Thá Chát, nó là được vua bốn kiếp như vậy, bốn kiếp trước từ vậy. Thì trong bộ kinh á có ba bài kinh nói về sự hỏi pháp của ngài Bất Chánh Bất Tác với Đức Phật. Thì ngay trong bài kinh này đó, trong cái bài kinh mà vừa rồi chúng tôi nói trong cái Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi đó, thì Đức Phật ngài nói rằng là đưa lên cái quả báo lớn, như vậy giữ quả báo lớn, chúng ta đây gọi là Mahapalam một quả lớn, để chỉ cho quả vượt trội, quả thù diệu hơn tất cả. Và cái từ nói đúng pháp và tùy đúng pháp, tức là Thamasa Chá Anu Thamman Gia Cá Rôn Tí, như vậy có nghĩa là lời của Đức Thế Tôn được gọi là pháp, còn việc lặp lại ý nghĩa đó được gọi là tùy thuận pháp. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái kinh điển đó, ở trong kinh điển cái lời của Đức Thế Tôn được gọi là pháp, và cái người mà lặp lại cái lời của Đức Thế Tôn được gọi là tùy thuận pháp, tức là theo pháp mà nói. Chúng ta nắm bắt được những cái từ ngữ như vậy. Thì cái chướng ngại pháp, tức là cái người mà cản trở cho cái người bố thí đó, là tạo ra ba cái chướng ngại pháp. Ba cái chướng ngại pháp lấy kiểu Bali gọi là anh phá ra, gọi anh phá ra giá cá rô phô tí. Thì giữ anh phá ra giá có nghĩa là nguy hại, tức là chỉ cho cái pháp làm cho cản trở, pháp làm cho nguy hại, pháp làm cho cái tiêu hoại, thì chữ anh ba la giá được dịch là chướng ngại. Thì ở đây chỉ cho pháp cản trở cái con đường đi đến nhàn cảnh, con đường chứng đắc thiền định hay đạo quả là niết bàn. Rồi cái chữ đánh cắp nè, ba rí banh cái cá, chữ ba rí banh cái cá có nghĩa là kẻ cướp, tức là chỉ cho cái kẻ mà chặn đường cướp đoạt tấn lột tài sản của người đi đường nha bạn. Thì cái người mà ngăn chặn người khác bố thí đó, thì tạo ra ba pháp chướng ngại. Nó là gì? Thứ nhất là cái người cho không tạo được cái công đức, cái người cho nó tạo được một công đức rồi, tức là cái phước bố thí mà, nhưng mà ngăn cản người ta không cho là nó ngăn cản. Thì là cái người nào ngăn cản người khác bố thí đó, người đó đã tạo ra ba cái pháp chướng ngại. Tức là chướng ngại thứ nhất là khiến cho cái người cho đó không tạo được một cái phước thiện bố thí, tức là cản trở người cho không tạo được một cái phước thiện bố thí. Do công đức người ấy, do không có cái công đức này cho nên người đó không thể sinh về cái nhà cảnh được. Bởi vì muốn sinh về nhà cảnh phải có phước thiện, mà bây giờ là cản trở cái người này không cho làm phước thiện rồi, thì do đó đó cái người mà muốn cho đó không được cho đó thì người đó sẽ không có phước báo, mà không có phước báo thì sẽ không thể sinh về nhà cảnh được. Rồi muốn chứng được thiền định cũng phải có phước báo, nhưng mà bây giờ cản trở phước báo đó thì cái thiền định cũng không thể chứng đạt được. Đây là một cái sự chướng ngại nữa, nghĩa là cản trở người bố thí đã làm chướng ngại về con đường về nhà cảnh cho cái người muốn bố thí, rồi làm chướng ngại cho cái người muốn bố thí đó không thể chứng đắc được thiền định. Vì sao? Vì muốn chứng đắc được thiền định phải có phước. Như là bố thí trì giới tu thiền, bố thí trì giới tu tỉnh phục vụ vân vân thì mới có thể chứng đắc được thiền định. Mà bây giờ cản trở thì người ta không có đủ phước để mà ta chứng đắc được thiền định. Như vậy thì càng ngăn chặn cái phước mà chứng đắc thiền định của cái người muốn cho nữa. Điều thứ ba là ngăn chặn được cái đạo quả của cái người muốn cho. Bởi sao? Bởi vì người mà muốn chứng đắc được đạo quả siêu thế, người đó cũng phải có pháp độ đầy đủ, mà trong pháp độ đầy đủ có pháp bố thí ba la mật chẳng hạn. Mà nhưng bây giờ thì không có cho cái người ta bố thí hay gì đó thì là đã tạo ra một chướng ngại khiến người này không thực hiện được cái pháp bố thí ba la mật này. Mà không có bố thí ba la mật thì pháp ba la mật không được trồng đủ, mà pháp ba la mật không được trồng đủ thì cái người này không có nhận thức được cái đạo quả siêu thế. Như vậy thì ngăn cản người không cho đó, cái người ngăn cản cái người bố thí đó thì tạo ra ba pháp chướng ngại. Pháp chướng ngại thứ nhất đó là cái người cho không tạo được cái công đức, do không có công đức thì cái người cho không thể tái sinh về nhân cảnh, không thể chứng đạt được thiền cũng như đạo quả. Đây là một chướng ngại thứ nhất. Rồi thì chướng ngại thứ hai là tạo một chướng ngại thứ hai nữa là cái người nhận không nhận được quả lành sinh khởi lên. Cái người mà nhận được cái đồ vật bố thí là cái người đó đang nhận cái quả lành bố thí của kiếp trước. Cái người đang nhận được những cái tài sản từ một người khác đang xin cho thì xem như đó là cái quả thiện của cái phước bố thí ở quá khứ, nó đang có cơ hội nó trổ. Nhưng mà ngăn cản như vậy thì là tạo ra một cái chướng ngại cho cái quả thiện của cái người nhận không có cơ hội sinh khởi. Thì chúng ta thấy nè, cái người nhận không được quả lành sinh khởi, như vậy thì cái người đó đã ngăn chặn cái đã tạo một chướng ngại khác cho một cái thiện quả không có cái trò quả. Điều thứ ba, cái người ngăn chặn bố thí hồi trước tiên, cái người mà ngăn chặn người khác bố thí đó thì trước tiên là cái người đó đang có pháp ganh tị mà không thấy. Nếu mà anh đã không có pháp ganh tị thì người ta bố thí thì cứ để người ta bố thí thôi, nhưng chính anh là có pháp ganh tị với người được bố thí cho nên anh đã ngăn cản người đó. hoặc là anh đã gây ra một cái pháp ganh tị với người bố thí vì sợ là cái người bố thí có phước báo nhiều hơn mình, cho nên ngăn cản người ta không cho là bố thí như vậy. Thì khi ngăn cản người ta bố thí như vậy, và thứ nhất cái người ngăn cản nó đang có cái pháp gọi là ganh tị hoặc là ganh tị với người để cho vì sợ người ta có phước hơn mình ganh tị, hoặc là ganh tị với người được cho vì thấy người ta được cái quả tốt đẹp còn mình không được quả tốt đẹp. Như vậy thì người ngăn chặn pháp bố thí trước tiên là có cái pháp ganh tị sinh khởi. Mà cái pháp ganh tị này thì đây là cái thứ hai nữa, người mà đang có pháp ganh tị sinh khởi thì chính cái pháp ganh tị này nó phá hoại đi cái thiện pháp của người đó. Cái người mà có pháp ganh tị thì người đó không thể làm lớn được, nên người đó không thể mà có quy luật được, người đó không thể có cái quy luật được. Cái người càng ganh tị thì cái tiếng nói người đó không có giá trị, cái người có ganh tị thì người đó không có chức vụ cao được, dù người đó muốn cũng không thể có được. Cho nên cái pháp ganh tị nó làm cho ảnh hưởng tới cái quy luật của người đó, nhất là cái tiếng nói của người đó. Cho nên người đang có pháp ganh tị thì làm hủy hoại đi cái thiện pháp người đó đang có, và đồng thời lại làm cho người đó không sinh khởi phát thiện là sự tùy hỷ phước của người khác. Tuy nhiên mình ganh tị thì mình đã có một cái thiệt hại mình rồi. Thứ hai là cái pháp ganh tị sinh khởi lên nó hủy hoại cái thiện pháp mình đang có, thì nó làm cái thiện pháp mình nó bị tiêu hại, bị giảm thiểu đi, và cái quả của kẻ ganh tị là sẽ không có uy lực, sẽ không có được uy quyền, sẽ không được có chức vụ cao, đúng không? Khá như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người ganh tị đó đã nên tự hủy hoại với cái phước thiện của mình rồi. Lại nữa thì cái người đó đã tự hủy hoại cái phước mình đang có, đồng thời không làm được cái phước mình đang sẽ sanh lên. Phước mình sẽ sanh lên là gì? Là cái tùy hỷ phước với cái người cho. Nếu như cái người này không có cái pháp ganh tị thì cái người cho bố thí đó, thì mình quan niệm thế giới bố thí của cái người đem cho đó thì là mình đã có cái pháp gọi là tùy hỷ phước của người đem cho, nên mà tạo thêm một cái phước mới mà không có, mà chỉ do chỉ vì có sự ganh tị, mà ganh tị cũng phát thực ra ngăn cản người khác bố thí, nên nó tạo ra một cái chứng ngại thứ ba là như vậy. Như vậy sự ngăn chặn bố thí đã tạo ra ba pháp chướng ngại như vậy, chúng ta mới thấy rất là nguy hiểm. Người ta làm phước đừng có cản, đừng có cản. Người ta làm phước thì cứ để người ta làm phước đi, rồi sau đó sẽ nói rằng à, cái sự làm phước nó phải như vậy như vậy như vậy thì nó không sao cả. Tức là mình chỉ điểm thêm cách phước làm phước để có những kết quả lớn, có những cái quả báo lớn thì tốt, chứ đừng làm phước, đừng làm phước được đó. Thì mình đã tạo ra ba pháp chướng ngại mà mình không thấy, mà mình không biết, rất là nguy hiểm. Cho nên đối với Phật Pháp Vương Đức Phật thì Ngài không bao giờ nói ra cái điều này, bởi vì Ngài biết thấy rõ cái pháp nó chướng ngại nó là như vậy. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng với cái người mà ngăn cản người khác bố thí là tạo ra ba pháp chướng ngại như vậy. Rồi cứ tiếp nữa Đức Phật Ngài dạy đồng thời đánh cấp ba pháp, cấp ba pháp trong đây đã ba pháp chướng ngại chúng ta đã tìm được thấy rõ rồi, tức là ngăn cản cái phước của người cho không thể thực hiện được, và như vậy tạo ra chướng ngại về sanh về cõi trời, sanh về cõi người, hay kiến đắc thực hiện định, hay là kiến đắc thực đạo quả. Bởi vì không có phước thì mấy cái này không thể có được rồi. Tức là họ tạo ra một pháp chướng ngại thứ nhất, ta tạo ra một pháp chướng ngại thứ hai là ngăn chặn cái quả lành của người được cho, không cho nó ở lực trong cơ hội ra nó cái cổ quả, khiến người đó cái bị thu thiệt nhiều. Đây là tạo ra một pháp chướng ngại thứ hai đối với người được cho. Đồng thời người đó đã tạo ra một pháp chướng ngại thứ ba cho chính mình, vì khi mình ngăn cản tức là một pháp ganh tị sẽ nổi lên, và pháp ganh tị này nó hủy hoại cái thiện pháp mình đang có, đồng thời nó hủy hoại những cái thiện pháp mình sẽ có. Thiện pháp mình sẽ có chính là tùy hỷ phước với sự bố thí của người khác mà mình không có được, tại vì do mình ganh tị, cho nên nó tạo ra ba pháp mà chướng ngại là như vậy. nha. Thì chúng ta mới thấy bài kinh này cực kỳ hay và rất là sâu thẳm, đặc biệt vô cùng, chứ không phải đơn thuần như vậy đâu. Và tiếp theo Đức Phật cái bản sẽ giải thích này là sẽ tạo ra thêm ba cái đồng thời đánh cắp ba pháp. Đức Phật này đánh cắp ba pháp, đã tạo ra ba chướng ngại rồi mà đồng thời đánh cắp một cái ba pháp nữa, mới thấy ghê, tức là trở thành một kẻ cướp nữa. Thì ba pháp đó là gì? Là người bố thí không tạo được cái phước thì cái người ấy bị đánh mất cái phước. Thì cái đánh mất cái phước do cái người cản, xem như người cản đó là cái người đánh cắp cái thiện phước của người bố thí mình dập. Đây là cái sự đánh cắp thứ nhất. Đánh cắp thứ hai là cái người nhận không nhận được quả lành, tức là cái quả lành bị mất cắp. Nếu tức là một quả lành màu sắc trổ quả bị đánh mất, nghĩa là bị đánh cắp, thì cái người mà cản trở đó phải đánh cắp cái quả lành của người khác, lại là một cái sự đánh cắp thứ hai. Rồi thứ ba là cái pháp lành của người cho lẫn người nhận cũng đều bị mất, thì cái người cản trở đó lại đánh cắp luôn cả pháp phước, cái pháp thiện của người cho lẫn cái quả thiện của người đang cho, cái này cũng mất rồi. Thế nên như vậy chúng ta thấy cái quả của cái trộm cắp, quả của trộm cắp thì chúng ta biết rằng cái quả của trộm cắp nó sẽ mang tới những cái năm cái điều tai hại như sau. Thứ nhất, cái quả của trộm cắp khi mà có được tài sản thì tài sản này bị lửa đốt tiêu hoại, đốt sạch. Thứ hai là cái người mà phạm nhầm giới trộm cắp đó, thì khi có tài sản thì tài sản này sẽ bị nước cuốn trôi, ví dụ như cơn sóng thần hoặc là bão hay là những cơn ngột ngọt hay vậy, thì chúng ta coi tập cái tài sản này. Và cái người mà trộm cắp thì bị cái tài sản mình có được bị vua quan chiếm đoạt, bằng cách này cách kia cũng bị vua quan chiếm đoạt thôi. Đây là cái quả thứ ba. Quả thứ tư là cái người trộm cắp thì tài sản nó bị vua quan chiếm đoạt, đây là cái quả thứ tư của sự trộm cắp. Nhân quả thứ năm của sự trộm cắp là cái người thừa hưởng cái tài sản đó, cái người thừa tự cái tài sản đó, người đó sẽ phá hết những tài sản đó, không còn bảo dưỡng cái tài sản đó, không còn giữ cái tài sản đó. Đây là cái quả thứ năm. Như vậy thì chỉ trộm cắp thông thường mà còn bị những cái tai hại như vậy, nói chi là trộm cắp cái thiện phước của người cho, trộm cắp cái quả phước của cái người nhận, rồi cả thiện phước lẫn quả phước của người cho lẫn người nhận đó đều bị đánh cắp hết, thì nó cũng tiếp đến cỡ nào. Cho nên chúng ta có thấy Đức Phật mình dạy là cái người mà ngăn cản người khác làm phước, bố thí làm phước đó, chúng ta nói chung là làm phước, thì cái người đó đã tạo ra ba cái sự chướng ngại, rồi tạo ra ba cái sự trộm cắp là như vậy. Thì chúng ta thấy cái một sự ngăn cản người ta làm phước nó cực kỳ nguy hiểm, nó rất là lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Nếu để người ta làm phước xong đi thì chúng ta nếu rồi có thông hiểu sẽ nói là nếu như sau này làm phước phải như vậy thì cái kết quả nó tốt đẹp hơn, cho nên như vậy. Cho nên chúng ta phải nhớ cái điều này là như vậy. Khi người ta làm phước đừng cản trở. Khi chưa bao giờ cản trở người khác làm phước đó, mà người khác làm phước ra xong, người ta làm gì thì cũng được yên đó, sau này sẽ có cơ hội giải thích thôi. Chứ còn trong lúc người ta làm phước không bao giờ cản. Hỏi là người con làm phước cũng dường thì được không sư? Được, có gì đâu. Cô cúng dường, anh cúng dường, tiền của anh chứ hỏi tiền của sư đâu, đâu có mất máy gì, sư đâu, đâu có mất máy gì đâu. Nếu mà mình nói vậy mà tự nhiên mình có được cái phước là tùy hỷ phước. Con cúng dường cái món này được không sư? Được. Rồi cái món này chuyện có ăn hay không ăn là chuyện của mình. Nghĩa là con cúng dường cái đồ vật này được không sư? Được. Đâu có gì đâu, muốn thấy mà. Miễn sao nó đúng pháp, hợp pháp là thôi. Chứ đừng có phi pháp thì mình từ chối, nó không đúng. Nếu mà nó là hợp pháp thì được. Để dùng cho chi, để chi có cái phước nào mình làm ở sanh được cái tùy thị phước. Không cản. Có rất nhiều cái câu chuyện mà bị cản phước, nó cứ nói một cái tai hại rất lớn, chứ không phải không đâu. Có việc chúng ta sẽ nói về cái vị này để thấy rõ do không phải là có ý cản này là gì, nói sơ xuất một chút xíu thôi mà phải bị làm cái người lục, tức là câu chuyện của ngài nó cùng ba cá Phát Di Giá, tức là ngài Phát Di Giá người lục là do một cái bất cẩn trong cái lời nói là như vậy. Thì trong Bản Chi chương 5 pháp á, bài kinh là Sumana con gái vua, bài kinh này có số là 31, chương 5 pháp này bài kinh số 31 ký hiệu là A3 32. Thì Đức Thế Tôn ngài có dạy công chúa Sumana là như vậy: này Sumana, cái người có bố thí đó khi sinh làm vị trời thì vị ấy vượt qua cái vị trời không có bố thí năm phương diện. Thứ nhất là vượt qua vị trời không bố thí về tuổi thọ rồi, tức là có tuổi thọ chi thiên dài hơn. Rồi về dung sắc của chi thiên, về dung sắc của cõi trời nãy là xinh đẹp hơn, nhưng mà về an lạc cõi trời thì thọ hưởng những cái điều an vui tốt hơn. Về danh tiếng ở cõi trời và về sự tăng thịnh ở cõi trời, thì cái người có bố thí khi được sanh về cõi trời thì hơn cái vị thiên không có bố thí năm phương diện, tức là hơn về tuổi thọ của cõi trời, hơn về dung sắc của cõi trời, hơn về an lạc của cõi trời, hơn về danh tiếng của cõi trời và hơn về sự tăng thịnh ở cõi trời. Rồi nếu mà tái sanh làm người thì cái người mà có bố thí khi được làm người sẽ vượt qua cái vị làm người không có bố thí năm phương diện. Thứ nhất về tuổi thọ của làm người, tức là người sanh làm người sẽ là người có tuổi thọ dài, nhưng mà về dung sắc của loài người, tức là được xinh đẹp hoặc là được dễ nhìn, nó không bị xấu xí, không bị tật nguyền, không bị những cái gì nó làm cái nhan sắc mình hay thân người mình nó trở nên xấu xí ngày hoặc nó về dung sắc loài người. Thứ ba về an lạc của loài người, là có cái sự an lạc của nhân loại, ở cái nhân an lạc của nhân loại. Thứ tư là về danh tiếng của loài người. Rồi thứ năm là về sự tăng thịnh của cái loài người như vậy. Vậy thì người Đức Phật ngài chỉ dạy rằng cái sự bố thí có quả báo lớn, có quả lớn là khi đối tượng thọ thí là bậc có đầy đủ giới, có bậc là đầy đủ định, có bậc đầy đủ tuệ. Nhưng nói rằng Đức Thế Tôn dạy nên bố thí đến ta, đến đệ tử của ta, không cần phải bố thí đến người khác, không cần bố thí đến đệ tử người khác, đó là sự nói sai với sự thật, nó chính là cái xuyên tạc của lời dạy của Đức Thế Tôn là như vậy. Chúng ta thấy sự xuyên tạc đó nhân một cái điều nào đó rồi kim thắt vào nó trở thành sai sự thật là như vậy. Thì cũng nói về cái du sĩ bất trái bất tá nên những cái bài kinh khác này cũng là du sĩ bất trái bất tá này trong một bài kinh khác được ghi nhận trong Trung Bộ 2, bài kinh Tê Dứt Chá Quách Chá Quách Tá, tức là bài kinh Ba Minh. Bài kinh này ở Trung Bộ 2, bài kinh này có số hiệu là 71, nó ở Trung Bộ 2, bài kinh số 71. Bài kinh có tên gọi là Tê Dứt Chá Quách Chá Quách Tá, tức là Ba Minh Quách Chá Quách Tá. Thì du sĩ Quách Chá Quách Tá có bài hỏi Đức Thế Tôn như vậy: Bạch Thế Tôn, con có nghe nói gì sao? Sa môn Gotama là bậc toàn tri, toàn kiến, tức là nhất thiết trí, nhất kiến đó. Ngài tự cho là mình là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ, khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Bạch Thế Tôn, những vị ấy nói về Thế Tôn có đúng với điều đã được nói. Những vị ấy không vu khống Đức Thế Tôn với điều không thật, tức là ông muốn biết rằng cái giang hồ, tức là cái đại chúng, cái những cái ngoại giáo mà xuyên tạc như vậy đó có đúng theo đúng lời dạy của Đức Thế Tôn hay không, hay là nói như Đức Thế Tôn đều không thật. Thì Đức Thế Tôn ngày mới dạy rằng này Quách Chá Quách Tá, chúng đã nói về ta với điều đã được nói, chúng đã vu khống ta với điều không thật, đó là cái điều tôi nguyện. Thì du sĩ Quách Chá Quách Tá mới hỏi rằng nó như thế nào phải nói như thế nào, Bạch Thế Tôn? Chúng con nói về Đức Thế Tôn đúng với điều đã được nói, chúng con không có vu khống Đức Thế Tôn với điều không thật. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng này Quán Trang Quán Bát, ngươi phải giải thích rằng Sa Môn Gautama là bậc có tâm minh nên từ Quán Trang. Tiếp theo Đức Thế Tôn Ngài giảng cho du sĩ Quán Trang Quán Bát về ba minh, tức là về túc mạng minh, tức là cái trí nhớ lại những cái tiền kiếp. Thứ hai là cái thi nhãn minh, là thấy được chúng sanh chết từ cảnh giới này tái sanh về cảnh giới khác, chết từ cảnh giới khác tái sanh lại về cảnh giới này, đều là do cái hạnh nghiệp của chúng sanh đó. Và thứ ba là nói về cái lậu tận minh, tức là cái sự biết rõ những ô nhiễm đã được chấm dứt không còn nữa. Thì ở đây Đức Thế Tôn Ngài là bậc còn tri còn giác, Ngài nhận là như thế rồi nha. Thì chúng ta phải hiểu rằng nói vậy không có nghĩa rằng Đức Thế Tôn Ngài từ chối mình không phải là bậc toàn tri toàn giác. Tức là cái bên ngoài á cũng đồn rằng Đức Thế Tôn là cái bậc mà toàn tri toàn kiến, Ngài thì tự xưng là toàn tri toàn kiến, và Ngài cho rằng là thì Ngài có hoàn toàn tri kiến thanh, hoàn toàn tri kiến đầy đủ, khi đi khi đứng khi ngủ hay khi thức thì tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Thì cái đoạn sau này mới là cái đoạn thêm vào để sinh tại nữa, không đúng. Chứ còn cái đoạn đầu thì Ngài tự cho mình là bậc toàn tri toàn giác là đúng, nhưng mà thêm vào cái đoạn sau là nói rằng khi Đức Phật Ngài tuyên bố rằng khi ta đi, khi ta đứng, khi ta nằm, khi ta ngủ hay là khi ta thức thì tri kiến luôn luôn tồn tại, cái đó là xuyên tạc của Đức Thế Tôn, đó là nói không thật là như vậy. Và Đức Thế Tôn này bác bỏ cái điều đó, nhưng cái toàn tri toàn kiến thì Ngài chấp nhận. Nhưng cái đoạn sau là bảo rằng Ngài đi, Ngài đứng, Ngài ngủ, Ngài thức thì cái toàn tri toàn kiến cũng luôn luôn có mặt tồn tại như Ngài, thì Ngài bác bỏ điều đó. Vì sao? Chúng ta phải nắm bắt được cái điểm sâu thẳm của giáo pháp như thế này. Thì nghĩa là Đức Thế Tôn là bậc toàn tri toàn giác, tức là toàn tri toàn kiến, Ngài biết hết tất cả. Nhưng Ngài đã tự nhận mình là như thế, nhưng không phải bất kỳ thời điểm nào mà Ngài cũng đều biết tất cả. Đây là hai cái nó khác nhau. Ngài biết hết tất cả, nhưng mà không phải trong một thời điểm Ngài đều biết hết tất cả. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai là không phải là bất kỳ thời điểm nào Ngài cũng biết hết tất cả. Đó là cái điểm mà chúng ta cần phải nắm giữ. Tại sao? Thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Trong một thời điểm thôi, một thời điểm chỉ trong một sát na thôi đó, mà trong một sát na chỉ có một tâm, mà đã một tâm thì một tâm chỉ biết một cảnh, chứ không tâm mà không thể biết nhiều cảnh được. Nhiều lắm tối Đức Thế Tôn chỉ một tâm biết được hai cảnh rồi. Đó là trường hợp Ngài thể hiện song thông lực thôi. Chứ từ trong một cái bình thường thì một thời điểm Ngài cũng chỉ biết được chung một cảnh rồi. Mà trong khi toàn tri toàn kiến mà biết nhiều cảnh, nhiều điều, thì điều này làm sao mà xảy ra được trong một thời điểm? Bởi vì trong một thời điểm Ngài chỉ biết một cảnh mà thôi. Nhưng Ngài là bậc toàn tri toàn giác như thế nào? Tức là cái điều nào Ngài cần biết thì Ngài sẽ hướng tới đó, điều đó nó sẽ hiện ra cho Ngài ngay lập tức. Còn cái điều nào Ngài không cần biết thì Ngài sẽ không biết cái điều đó chứ thôi. Cái điều Ngài không cần biết Ngài cũng biết, rồi cái điều là Ngài cần biết Ngài cũng biết, không phải. Cái điều nào Ngài cần biết thì hướng tới là cái điều đó thực hiện ra cho Ngài thôi. Còn cái điều nào Ngài không cần biết thì nó sẽ không có. Thì như vậy thì làm sao được gọi là trong một thời điểm Ngài biết được cả cái điều biết lẫn điều không biết mới gọi là toàn tri toàn kiến? Không phải. Cho nên chúng ta mới thấy Ngài bác bỏ là khi đi, khi đứng, khi ngủ, khi thức, những toàn tri toàn kiến vẫn có trong ta. Đó là một cái trạng thái được gọi là thường kiến, tức là gọi là tà kiến như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy như vậy nữa. Tức là Ngài cái điều nào Ngài cũng biết tất cả hết, nhưng mà trong một thời điểm đó chúng ta chỉ biết một cái điều như chúng ta vừa chứng nhận. Hoặc giả rằng khi Ngài an trú tâm trong cái đề mục, an trú tâm vào trong cái quả, tức là chứng của mình, tức là an của tâm trong cái thánh quả a la hán giới nhận lấy cảnh niết bàn là liên mục hay vậy, tức là cái thuật ngữ được gọi là an trú tâm vào thiền quả hay là định nhập quả định hay định nhập thiền quả như vậy. Thì lúc đó cái tâm ngài chỉ biết cái niết bàn mà thôi, bởi vì cái tâm đó những tâm quả siêu thế sanh lên và sanh lên cả một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, hoặc là xin lỗi là một ngày, hai ngày, năm ngày hay là bảy ngày chẳng hạn vậy. Thì trong cái thời gian đó ngài cái tâm ngài chỉ biết cảnh niết bàn thôi, thì làm sao ngài biết tất cả mọi việc được. Cho nên chúng ta mới thấy cái điều này nói là ngài thì khi đứng khi nằm khi ngồi khi ngủ khi thức về cái khi kiến luôn luôn tồn tại, đó là sinh tạc mới tiếp tục như vậy. Hoặc giả là khi Đức Thế Tôn ngài an trú tâm vào định diệu thọ tưởng chẳng hạn vậy, trong thời điểm ngài trú tâm vào định diệu thọ tưởng chẳng hạn, thì trong lúc đó ngài không còn cái tâm, mà không còn tâm làm sao mà biết hết tất cả cái mọi việc được. Việc cần biết hay việc không cần biết cũng đâu có thể biết được đâu, bởi vì không còn tâm mà. Cho nên nói là khi ngày đi ngày đứng ngày nằm ngày ngủ như hạn vậy, cái chi kiến luôn luôn tồn tại, tức là cái còn tri còn kiến thì vẫn luôn luôn tồn tại, đó là sự thật của chi còn như hạn vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng trong một thời điểm nếu có tâm Đức Thế Tôn là chỉ biết một cách, hoặc là khi ngài nhập vào trong cái thiền định, mặc dù cái thiền nó không phải là thiền quả đi để mà bắt lấy cảnh niết bàn, ngay cả thiền chứng thông thường như là đất nước lửa gió, thì trong khi mà nhập vô thiền chứng như vậy thì tâm ngài chỉ cũng chỉ biết một cái cảnh thiền chứng là thôi, tức là tâm ngài chỉ biết cái cảnh là thiền chứng đất, thiền chứng nước, lửa hay gió hay là không vô vi xứ vô vân rồi. Thì đâu phải là tất cả mọi việc ngài cũng đều biết trong một thời điểm đó đâu, hay trong một cái thời gian đó đâu. Thì cho nên cái đề điều đó được gọi là xuyên bạc của Thế Tôn. Và cái điều này là cho nó là một cái ngã kiến, là một cái tà kiến. Như vậy là xuyên bạc của Thế Tôn cho rằng Thế Tôn còn tà kiến, do vậy Thế Tôn lại bắt bỏ cái luận điểm này. Mặt khác, tuy là ngài là bậc mà nhận là mặt khác, tuy ngài nhận mình là bậc tâm minh. Vì sao? Vì tâm minh là cái nền tảng cơ bản đối với vị thánh A La Hán có thành lực. Lại nữa, cái tâm minh nó là một danh từ của Bà La Môn giáo để chỉ cho cái điểm cao tột nhất của Bà La Môn giáo. Thì ngài dĩ nhiên ngài là cao tột hơn Bà La Môn giáo rồi, nhưng vì người Bà La Môn quốc tá quốc tá này thuộc về hệ thống của Bà La Môn, cho nên Đức Phật ngài chỉ dùng danh từ bình thường thôi, tức là một tâm minh. Thực tế ra thì ngài còn cao hơn rất là nhiều, nhưng mà nói rằng này như sĩ quách trái quách tá người phải giải thích rằng là sa môn Gotama là ở có tâm minh như vậy, tức là chỉ cho vị thánh A La Hán có tâm minh. Tuy vậy nhưng Đức Thế Tôn vẫn phải nói rằng là tuy là ngài là toàn tri toàn kiến á, biết tất cả thấy tất cả, nhưng mà ngài cũng phải nói là khi nào ta muốn. Đó là cái câu nói này rất là đặc biệt để mà chúng ta đi gọi là Yavade Akankhami, tức là khi nào ta muốn, tức là ngài có cái sự tác ý hướng đến. Cái điều này để cho thấy rằng ba minh vẫn có cái sự vô thường, không phải là thường hằng. Tuy là ngài là bậc A La Hán tam minh như vậy, nhưng vì ngài thì nói rằng khi nào ta muốn, tức là khi mà ngài muốn nói về cái túc mạng minh ngài hướng tới tâm túc mạng minh để nhớ lại trong cái tiền kiếp của cái người này đó đã có tạo một cái duyên lành nào để ngài tế độ cái người đó, chẳng hạn như là trường hợp ngài nhớ tới cái người thì ngài tiền thân của ngài Chu Lá Banh Cá chẳng hạn, trong tiền kiếp là một vị vua đi du hành về thì có một cái người hầu giao một cái tấm khăn, thì ngài lao mồ hôi xong nhìn thấy tấm khăn nó nhơ bẩn, về vị vua này nó quán tưởng rằng cái khăn này nó không nhơ bẩn, nhưng nó chạm vào thân xác ta nó trở nên nhơ bẩn, từ đó ngài mới suy quán về cái thể không trong sạch của thân này. Đức Phật ngài nhờ cái túc mạng minh ngài thấy được cái duyên lành của ngài Chu Lá Banh Cá, cho nên ngài mới cho ngài Chu Lá Banh Cá cái bò cái khăn tay cho ngài hóa ra như vậy. để sau đó phần ngày của lá bình cá chứng quả à lại nhà bạn Phật giả là cái người đệ tử của ngài Sa La Phất một năm trời học về đề một bất tịnh không có kết quả, thì Đức Thế Tôn này quan sát lại sao vậy, và thấy là trong 500 kiếp cái người này là người thợ bạc chỉ nhìn thấy những bệnh tướng thôi, cho nên bảo ngài Sa La Phất về đi. Rồi ngài hóa ra cái cành bông sen vàng rất xinh đẹp đưa cho cái người đệ tử ngài Sa La Phất, cái này niệm cầm cái cành bông sen màu hồng đó, cái niệm là Lô Di Tá, Lô Di Tá, Lô Di Tá nhưng mà rồi sau đó ngài dùng cái thực lực để cho cái bông sen nó từ từ nó tàn héo và nó rụng đi. Cái người này mới quán xét về cái thể vô tường, khi mà cái tâm nó đã gắn liền với cái tịnh tướng rồi và nó không phát sinh thiền định rồi, thì ngài làm cho cái sự vô thường khởi lên. Thì cái người đệ tử này sau quán xét vô thường chứng quả A-la-hán, thì khi nào mà biết nữa, muốn biết được cái tiền kiếp của người đó nó tạo được cái duyên lành nào, thì ngài nói khi nào ngài muốn, khi nào ta muốn thì cái túc mạnh minh này mới sinh khởi lên, còn nếu không muốn thì túc mạnh minh này đâu có khởi lên đâu. Hoặc giả rằng khi ngài muốn biết được cái chúng sanh này thì do cái nghiệp duyên nào tái sinh về đây, có duyên lành nào chẳng hạn vậy, thì ngài dùng cái thiên nhãn minh để biết được cái chúng sanh này tái sinh về này do hạnh nguyện nào, do hạnh nghiệp nào và có được những cái phước báo nào như vậy. Thì khi nào ngài tác ý tới thì mới có cái thiên nhãn minh, còn nếu không thì thôi. Thì cho nên ngài mới nói là khi nào ta muốn, để cho thấy rằng cả tam minh này rất là cái dục, cái lậu tận minh chăng nữa, không lẽ cái lậu tận minh nó còn tại mãi không phải, tức là mọi ô nhiễm đã chấm dứt rồi, không lẽ mọi ô nhiễm chấm dứt cái nó còn lại không có đâu. Thì cái trí mà lậu tận minh này là trí đạo A La Hán á, người trí đạo A La Hán này tận diệt mọi cái ô nhiễm, thì trí đạo A La Hán này cũng phải vô thường thôi, chứ nó không phải là nó thường ngày qua chứ không có. Cho nên với cái câu nói Đức Phật thì nói là khi nào ta muốn là chỉ cho ba minh này cũng vẫn bị vô thường, cũng vẫn bị vô ngã chứ không phải là thường ngày như vậy. Thì du sĩ có chán có tám Phật hỏi rằng thưa tôn giả Gautama, có thể có một vị tại gia, vị tại gia nào không đoạn trừ những kiến sử tại gia, tức là ghi hí xâm vô chá ná, ghi hí là người gia chủ, ghi hí xâm vô chá ná tức là những kiến sử của người tại gia sau khi đang ngoại mệnh chung có thể đoạn tận khổ đau. Tức là cái có một cái ông này muốn hỏi rằng đối với một người gia chủ nào mà chưa có đoạn tận mọi ô nhiễm của cái người gia chủ mà sau khi chết rồi thì có thể đoạn tận khổ đau, cái này không còn tái sanh nữa không, thì Đức Phật ngài bác bỏ rằng này có trái quốc tá, không có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà sau khi thân bạn mình chung có thể diệt tận khổ đau. Nhưng mà thấy là Đức Phật ngài bác bỏ cái luận điểm đó. Rồi cái kiết sử tại gia là gì, là ý hí xong vô cái ná đó, mà chỉ cho sự ước muốn về sắc thinh mùi vị xúc thì được rồi. Thì cái người nào còn thích thú ước muốn sắc thinh hương vị xúc chẳng hạn vậy, thì cái người này không thể nào mà đoạn tận khổ đau được, thì cái người này không thể nào giải thoát để mà không còn phải tái sanh được nữa, cho nên lúc mọi người bắt bỏ như vậy. Rồi du sĩ thì có chẳng có tám mà hỏi rằng thưa tôn giả Gautama, có thể nào có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia sau khi thân loại mình chung có thể sanh thiền, thì Đức Phật ngài đáp rằng này người có chán có tá không phải là 100, 200, 300, 400, 500 nhưng mà nhiều hơn là như vậy, là những người tại gia mà không có đoạn trừ những kiết sử tại gia mà sau khi thân loại mình chung có thể sanh thiền như vậy. Tức là cái người kiết sử tại gia chỉ có cái là không có chứng quả A-la-hán để mà viên tịch mà thôi, nhưng mà cái khả năng mà sinh thiên có rất là nhiều, không phải là 100, 200, 500 mà có thể có nhiều hơn nữa, nếu người đó tu tập theo cái giáo pháp của Đức Phật và thực hiện những pháp lành của Đức Phật chỉ dạy thì sau khi thân quả minh chung có thể sinh thiên. Thì du sĩ Quốc Trang Quốc Tá lại tiếp tục hỏi thưa tôn giả Gautama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân ngoại mình chung có thể đoạn tận khổ đau, thì Đức Phật ngài mà bảo rằng này bất giá không có vị tà mạng ngoại đạo sứ nào sau khi thân hoại mệnh trung có thể diệt bệnh khổ đau. Tức là ngài khẳng định rằng là cái sự mà đoạn bệnh khổ đau chứng đạo quả niết bàn chỉ có trong cái giáo pháp này thôi, còn ngoài giáo pháp này không có cái sự chấm dứt đau khổ, không có sự chấm dứt được cái sinh tử luân hồi, không có thành tựu được đạo quả niết bàn. Ngài đã khẳng định cách rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng sau khi mà nghe cái phần người ngài đã khẳng định cái điều này thì có một số cho rằng á là ngoại giáo cũng có thể chứng đắc được cái kết quả A-la-hán, không ạ? Thì cái điều này là không có đúng với cái kinh điển của Đức Phật Kỳ Giả rồi. Rồi du sĩ Quách Tráng Quách Tá hỏi tiếp là: thưa tôn giả Gautama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân quả mạng chung có thể sinh thiên không? Đức Phật Kỳ Giả là: này Quách Tráng, dầu ta có nhớ đến 91 kiếp trái đất, 91 kiếp trái đất là thời Đức Phật Quý Bác Si đó, cho đến 91 kiếp trái đất, ta không biết một tà mạng ngoại đạo nào sanh thiên, trừ một vị. Một vị này thuyết về nghiệp và tác dụng của nghiệp, tức là cái vị này tin về nghiệp và thuyết giảng về nghiệp. Cho nên các vị mà muốn cái quy luật là để mà muốn có thể được sanh thiên thì phải tin vào lý nghiệp báo. À, tin vào lý nghiệp báo để gì? Để mình giải trừ đi những cái ác pháp, để mình tạo ra những cái nghiệp báo thì cái cơ hội sanh thiên nó cao hơn, nó sẽ xuất cao hơn. Và cái phần này này, dù cho ta có nhớ đến 91 kiếp ta đó, không biết một tà mạng ngoại đạo sư nào sanh thiên, trừ một vị này viết về nghiệp và tác dụng của nghiệp. Và du sĩ Quách Trá có phán là tính thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Tiếp theo là chúng ta có cái bài kinh ở cung bộ 2, cái bài kinh là Ác Ký Quách Trá có phán, bài kinh số 72. Thì trong cái bài kinh số 72 này, du sĩ Quách Trá có phán đi đến viếng Đức Thế Tôn ở nơi đại tự Kỳ Viên và hỏi Đức Thế Tôn về 10 cái loại tà kiến. Và trong cái 10 loại tà kiến này, như là thế giới là thường hành, thường trú, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, sinh mạng và thân kia thể là một, sinh mạng với thân thể là khác, chúng sanh có tồn tại sau khi chết, chúng sanh không tồn tại sau khi chết, chúng sanh có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, đây là chúng sanh không tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thì cả 10 cái điều này thì Đức Phật đều không trả lời. Đức Phật chỉ nói là ta không có tri kiến như vậy. Thì phần này cũng được tìm thấy trong cái tương ưng kinh, chương tương ưng không thuyết. Thì du sĩ Quách Tráng Quách Tát cũng mang đến hỏi ngài Mất Na La Ná. Thì cái bài kinh này ở trong tương ưng 4 có ký hiệu là S4391, hay là bài kinh Quách Tráng S4395. Thì sau đó du sĩ Quách Tráng Quách Tát đã tán thán này: thật di diệu thay, thưa tôn giả Mất Na La Ná, vì rằng giữa bậc đạo sư và nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng về văn cú. Và Đức Du Sĩ có Trái có Tán có hỏi: vì sao Đức Thế Tôn không có một trong cái 10 loại chi kiến đó? Như vậy thì Đức Thế Tôn này đã trả lời rằng với cái kiến là thế giới là thường trú, đó là tà kiến, đó là một cái kiến quan du, đó là một kiến khí luận, đó là một kiến tối buộc, vân vân, nó đi chung với cái tàn hại, với phiền não, không đưa đến ly tham, đoạn diệt, hiểm ly, kiến đạt được niết bàn, vân vân, và các kiến còn lại cũng tương tự như vậy. Thì cái phần giải thích sẽ như vậy: khi cho thế giới là thường trú, đó là chỉ cho ngũ uẩn này còn tồn tại, thì sẽ rơi vào cái thường kiến, vì cho rằng có một cái bản ngã là một thân kiến có trong năm uẩn, thì bản ngã hay thân kiến này vốn không có, thì làm sao cho nó là tồn tại hay cho nó mất đi được? Cũng giống như là cái sừng thỏ vốn không có hay lông rùa vốn không có, thì làm sao nói được rằng cái sừng thỏ nó còn tồn tại hay cái sừng thỏ nó bị chuyên nghiệp, thì điều đó là không đúng. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng, này Bất Chánh Pháp Tán, đây là cái điều mà Như Lai đã thấy, tức là điều mà như Đức Thế Tôn Ngài thấy, đây là sắc, đây là nguyên nhân sanh khởi của sắc, đây là sự diệt của sắc, và đây là con đường dẫn tới sự diệt của sắc. Tương tự như vậy đối với bốn cũng còn lại. Do vậy Đức Thế Tôn Ngài nói rằng, với sự đoạn trừ ly tham, đoạn diệt, xả bỏ, quất bỏ tất cả các ảo tưởng, tức là Minh Vũ Tê, Minh Vũ Tê đó, thì bạn sẽ giải như Kinh Trung Bộ nè, cái ký hiệu là MA3198, có giải thích là cái Minh Vũ Tê, cái ảo tưởng đó, là chỉ cho ái, và kiến và ngã mạn. Thì du sĩ Bất Chánh Pháp Tán đọc hỏi nè, thưa tôn giả Gotama, cái vị tỳ khưu được tâm giải thoát như vậy, sanh được cái tâm giải thoát như vậy đó, thì sanh khởi chỗ nào? Đây là một câu hỏi cũng rắc rối đấy. Tức là cái vị tỳ khưu đã được tâm giải thoát, tức là A La Hán rồi đó, thì sanh khởi ở chỗ nào? Thì Đức Thế Tôn này thì dạy rằng, này Bất Chánh Pháp Tán, sanh khởi không được áp dụng ở đây. Thì du sĩ Bất Chánh Pháp Tán mới hỏi rằng, như vậy thưa tôn giả Gotama, vị ấy không sanh khởi, thấy không? Sanh khởi. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng, này Bất Chánh Pháp Tán, không sanh khởi cũng không được áp dụng ở đây. Như vậy thưa tôn giả Gotama, vị ấy sanh khởi và không sanh khởi, thì Đức Phật Ngài nói rằng, sanh khởi và không sanh khởi không được áp dụng ở đây. Như vậy thưa tôn giả Gotama, vị ấy không sanh khởi và cũng không không sanh khởi, Đức Phật Ngài đáp rằng, này Bất Chánh Pháp Tán, không sanh khởi và không không sanh khởi cũng không được áp dụng ở đây. Thì giải rằng, nói rằng, khi đã cho rằng vị ấy có tâm giải thoát sanh khởi ở tại chỗ nào, tức là cho rằng vị ấy còn phải tái sanh, mà lá vị đã chấm dứt cái sinh tử luân hồi rồi, nó có tâm giải thoát rồi, mà con còn cho rằng cái vị đó còn tái sanh, đó là một cái tà kiến, cho rằng có một cái gì thương hàng nằm trong đó, một cái tà kiến. Vị có tâm giải thoát thì gọi là không sinh khởi, là chỉ cho vị đó có cái đoạn kiến. Thường chúng ta cũng bị nè, thường chúng ta cho rằng cái vị A La Hán sau khi mệnh chung là không sinh khởi, nhưng không ngờ rằng cái chữ không sinh khởi mà chúng ta nghĩ như vậy đó, nó bị rơi vào cái đoạn kiến mà chúng ta không thấy. Tại sao vậy? Thì chúng ta sẽ thấy, thì các bạn sẽ giải thích rất rõ ràng chỗ này. Còn vị mà có tâm giải thoát sanh khởi và không sanh khởi là chỉ cho một phần thường kiến và một phần độ kiến, hoặc là vị mà có tâm giải thoát không sanh khởi và cũng không sanh khởi là rơi vào một cái lý luận gọi là mơ hồ, tức là không có rõ ràng, không minh bạch, có hay không có, nghĩa là vừa mới có mà dường như không. Thì cái lý luận này một lời không xác định, nên cả bốn trường hợp Đức Thế Tôn đều bác bỏ, và Ngài đưa ra một cái ví dụ sau để giúp cho Bất Chánh Pháp Tán hiểu được cái vấn đề này. Tức là Bất Chánh Pháp Tán đang khi hoặc đang phân vân cái vị mà Thánh A La Hán diệt trừ mọi ô nhiễm rồi đó, vị đó có còn sanh khởi không, tức là còn tái sanh không, hay là vị đó không còn sanh khởi, hay là như vậy. Và ông hỏi cái câu là vị có tâm giải thoát rồi thì vị đó sanh khởi phải không, thì Đức Phật nói không nên nói như vậy, này cái câu này không để áp dụng ở đây. Hay là cái vị có tâm giải thoát rồi thì vị đó không sanh khởi phải không, Đức Phật nói cũng không có nên áp dụng ở đây. Đó là cái mấu chốt nó nằm ở chỗ này. Và Đức Phật đưa ra một ví dụ sau đây để giúp cho Bất Chánh Pháp Tán hiểu biết cái vấn đề này. Thì Đức Phật dạy là, này Bất Chánh, cái ngọn lửa cháy đỏ trước mặt ngươi, ngươi có biết không? Thưa tôn giả Gotama, nếu ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi có biết. Này Bất Chánh, có người hỏi ngươi rằng, ngọn lửa cháy đỏ trước mặt ngươi do duyên gì? Thì này Bất Chánh, nếu được hỏi như vậy, ngươi sẽ trả lời như thế nào? Thưa tôn giả Gotama, tôi sẽ trả lời rằng, ngọn lửa cháy đỏ do duyên nhiên liệu. Chữ nhiên liệu ở đây được dịch từ cái chữ Upadana, tức là thủ đó. Thì bạn sẽ giải nêu cái chữ nhiên liệu của sự sinh khởi, nó chính là Upadana, tức là thủ và ái. Thì cái chữ nhiên liệu được dịch từ Upadana, tức là thủ. Thì bạn sẽ giải nguyên cái ý nghĩa của chữ nhiên liệu á là sự, của sự sinh khởi là chính là thủ vải. Thì Đức Thế Tôn này mới hỏi là này Quốc Cha, nếu như cái ngọn lửa ấy bị tắt, là chữ ba đi gọi là niết ba di giá, là làm cho tắt, là trước mặt ngươi, ngươi có biết không? Này Quốc Cha, nếu như ngọn lửa ấy bị tắt trước mặt ngươi thì ngươi có biết không? Thì dung sĩ Quốc Cha có tám đó là thưa tôn giả Gautama, nếu như cái ngọn lửa đó ấy bị tắt trước mặt tôi sẽ biết ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi. Này Quốc Cha, nếu như có người hỏi ngươi như sao ngọn lửa này đã tắt trước mặt ngươi, ngọn lửa ấy đi về hướng nào, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, này Quốc Cha được hỏi vậy ngươi sẽ trả lời như thế nào? Nếu thì cái du sĩ Quốc Cha Quốc Tám đó không thể áp dụng ở nơi đây thưa tôn giả Gautama, vì là này tôn giả Gautama, ngọn lửa ấy đã cháy vì nhiên liệu cỏ và củi. Khi cỏ và củi hết thì không có nhiên liệu khác, nên được xem là không có nhiên liệu và đã bị tắt. Thì Đức Phật là dạy là cũng vậy, này Quốc Cha Quốc Tám, do sắc pháp này, nhờ có sắc pháp này một người nhận thức biết được Như Lai, thì sắc pháp nó đã bị Như Lai đoạn diệt, cắt bỏ, làm cho những cái cây ta la bị đứt đọt, không còn sinh khởi trong tương lai, tức là không còn cái ái và cũ là cái nhiên liệu, nên sắc quẩn này nó không có sự sinh khởi trong tương lai, và nó đã không có sự sinh khởi trong tương lai được. Thì do không có ái và cũ thì như vậy là không có duyên nên nó không sinh khởi. Thì biết như ngọn lửa là hết nhiên liệu, là củi và lửa hay là củi và cỏ, thì nó tắt đi, sinh không thể sinh khởi, thì không thể nói nó là sinh khởi hay không sinh khởi. Nói sinh khởi là còn có ái và cũ, nói không sinh khởi có nghĩa là cho rằng nó cái việc tắt nó là lộn kiến. Ví như là còn cỏ và lửa hay là còn lửa còn củi và cỏ mà ngọn lửa tắt đi, nó không sinh trở lại thì xem như là đoạn kiến. Cũng vậy, nếu cho rằng còn ái và thủ, tức là còn nhiên liệu mà người đó không sinh lại, nếu là không sinh khởi lại, tức là rơi vào cái đoạn kiến. Vì là không còn ái và thủ cho nên không có sinh khởi và cũng không có gọi là sinh khởi. Như vậy, cho nên nếu là cho rằng sinh khởi là rơi vào thường kiến, còn cho rằng không sinh khởi rơi vào đoạn kiến. Vì cho rằng còn ái và thủ mà không sinh khởi thì rơi vào đoạn kiến, mà phải hiểu rằng do hết cái nhiên liệu, tức là do hết ái và thủ thì cái điều kiện sinh khởi lên không có, cho nên không được nói là không sinh khởi hay là sinh khởi là vấn đề này. Và du sĩ Quốc Cha Quốc Tá đã quy hướng Đức Thế Tôn. Rồi một lần khác, du sĩ Quốc Tá, Quốc Cha Quốc Tá đến với Đức Tôn ở Quy Hướng Qua Nán và để hỏi những bài kinh. Bài kinh này có tên gọi là Ma Ha Quốc Cha Quốc Tá. Thì bài kinh này số 73 trong cung bộ 2, và Đức Thế Tôn đã giảng thuyết về chánh tắc do du sĩ Quốc Cha Quốc Tá về thiện pháp và bất thiện pháp. Rồi du sĩ Quốc Cha Quốc Tá xin được xuất gia và được Đức Thế Tôn cho xuất gia họ đại giới. Hai tuần sau vị ấy chứng đạt thánh quả dự lưu, thánh quả lưu học. Rồi tôn giả Quốc Cha Quốc Tá đi đến định lễ Thế Tôn xin chỉ gì chỉ dạy pháp cao hơn để trở thành bậc thánh A La Hán. Và Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho Quốc Cha Quốc Tá hai cái pháp tu tập, đó là Sa La Thá là chỉ và Vipassana là quán. Và tôn giả Quốc Cha Quốc Tá đã cứ độc cư sống nguyện ly tinh cần thành pháp, không bao lâu đã chứng được thánh quả A La Hán, đã A La Hán tam minh, đã hoàn thành xong cái trách nhiệm của mình. Cho nên thánh du sĩ Quốc Cha Quốc Tá là một du sĩ mà quy ngưỡng trong giáo đoàn này, rồi chứng đạt A La Hán tam minh là như vậy. Thưa quý vị, thì chúng ta thấy là thời pháp hôm nay cũng vừa phải lẽ rồi, phước lao phát báo nó sinh lên. Xin chưa cúng dường chưa con chúng ta, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Chúng ta cũng không quên hưởng hòa phước này đến cho chư thiên ngự các nơi, nhất là chư thiên ngự nơi cõi chư thiên ngự chung quanh đây. chư thiên ngự lên cõi tứ đại vương và chư thiên ngự nơi cõi đạo lợi. Còn mong cái ngày qua mỹ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin giao họ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chúng tử được an vui tịnh lạc, được tấn quá thành Phật pháp. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân mình quyết thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, và đem hướng nguyện và phước này đến cho thân mình quyết thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng các vị đó luôn luôn nhận được quả phước này để sự an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến chúng sanh ba giới rồi nhiều rồi thầy cùng đồng được nhau cả tỷ. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Thầy Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác. Akasata chapamata dewana gamhetika bunyang no anumodan tujarang rakan tusasanang akasata chapamata dewana gamhetika bunyang no anumodan tujarang rakan tunogaru akasata chapamata dewana gamhetika bunyang no anumodan tujarang rakan tunyatayo akasata chapamata dewana gam Mahyatika bunyang no anumo dan tujirang rakan tu bani no akasata japam mata dewa naga mahyatika bunyang no anumo dan tujirang rakan tu no sada idang kwatame bunyang asawakkhaya kwaham hontu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.